Mộc Ngọc Thành Ước. Tác giả Dịch Mơ. Diễn đọc Băng Tâm. Truyện được phát trên trang web chuvi.com. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Nàng vừa mới định biện giải, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân nhỏ vụn. Nơi này nhất định có lỗ thông gió, nếu không sâm thanh lại nghe rõ ràng, tự như kề sát bên tai như vậy. Khóe môi Tang thoáng hiện nụ cười lạnh, nhất thời cả người đều toát lên vị âm trầm. Hắn đi đến cánh cửa, mở cửa ra, sau đó nhẹ điểm mũi chân, phi thân lên tường, dán sát lên trần nhà, hệt như một con thằn lằn. Động tác nối tiếp nhau, vô thành vô thức, nhanh nhẹn quỷ mị. Tiền Tuyệt Ngọc hiểu rõ dụng ý của hắn, sắc mặt trở nên trắng bệch, tiếng bước chân đến gần ngoài cửa, rồi dừng lại. Chắc chắn kẻ tới cũng là một người đa nghi. Ám đạo kín đáo như vậy, lại để cửa mở rộng, hơn nữa bên trong còn có ánh đèn, rõ ràng chính là một cám dỗ. Đối với cám dỗ, cẩn thận một chút vẫn hơn. Nhưng mà đối với cám dỗ, thông thường cũng không có mấy người kìm được. Thế là Tiền Tuyệt Ngọc liền thấy một thỏi vàng lăn vào từ ngoài cửa, sát sau đó là một bóng người. Người ấy mắt vừa nhìn thấy nàng, liền nhất thời trừng lớn, kinh hô một tiếng. Bên ngoài lập tức có người thứ hai lao vào, thăm hỏi: "Thế nào?" Ánh sáng trắng đột nhiên xẹt qua, tia sáng quá lạnh khiến nàng nhìn không được mà nhíu mắt. Chờ đến khi mở mắt ra, tất cả đều đã thay đổi. Người đầu tiên ngã xuống, người thứ hai đứng thẳng tại chỗ. Một thanh trường kiếm để tại cổ họng gã, mà chui trường kiếm lại nằm trong tay Tang. "Ngươi..." Người thứ hai nhìn Tang, rồi lại nhìn Tiền Tuệ Ngọc, bộ dạng hoảng sợ đến cực điểm. Tang không nói lời nào, mũi kiếm lướt qua, kẻ đó cũng ngã ầm xuống đất. Tiền Tuệ Ngọc thấy vậy, vươn tay, bừng miệng lại. Tang lườm nàng một cái. "Rất sợ à?" Nàng cắn môi dưới, thật lâu sau mới khàn giọng hỏi: "Vì sao lại muốn giết người trước mặt ta?" "Bởi vì nếu ta không giết hắn, hắn cũng sẽ giết ta." Nụ cười lạnh trên bờ môi Tang càng thêm sâu, ánh mắt nhìn nàng cũng nhiều thêm mấy phần ác ý. Tiền Tuệ Ngọc đem băng gạc trong tay hung hăng ném một cái. Tang thu hết mọi cử động của nàng vào mắt, sau đó thản nhiên hỏi: "Có phải là cô bắt đầu hối hận vì đã tự mình tìm đến ta? Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, chỉ cần cô quên hết những gì xảy ra hôm nay, tôi sẽ đưa cô trở về." Dường như nàng không nghe thấy, căng cổ họng hỏi lại lần nữa: "Vì sao ngươi muốn giết người trước mặt ta?" Chân mày Tang cau lại, Tiền Tuệ Ngọc tức giận nói: "Có phải ngươi cho rằng làm như vậy ta sẽ sợ hãi không? Giống như người khác kinh hô chạy trốn, từ nay về sau sẽ trở nên run rẩy căm hận, mong mình chưa từng quen biết ngươi. Đây là loại kết quả mà ngươi mong muốn sao?" Ý cười trên khóe môi Tang biến mất, hắn trầm giọng nói: "Cô nói cô tuyệt đối sẽ không phạm một sai lầm đến hai lần." "Nhưng đây là sai lầm sao?" Nàng bước mấy bước về phía hắn. "Ta đến gặp ngươi là một sai lầm mà." "Đúng vậy." Hắn chém đinh chặt sắt đáp. Nàng nghe vậy, sắc mặt liền trắng nhợt, lớn tiếng nói: "Ngươi nói vậy, rõ ràng thời gian khi gặp ta lúc nãy, ngươi rất vui vẻ." Tang nhẹ nhàng cười. "Thật là tự mình đa tình." Huyết sắc trên mặt nàng lập tức thối lui. Tang nhìn thẳng vào nàng, giọng nói băng lãnh, không mang theo chút tình cảm nào. "Tiền nhị tiểu thư, cảm ơn cô đã coi trọng ta, tìm gặp riêng ta để đánh giá tác phẩm của cô. Nhưng mà, cô có biết ta là người như thế nào không?" Thân thể đang run rẩy, nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Sau đó chuyện gì đã xảy ra? Vì sao thế giới lại đột nhiên xoay vòng như vậy? Nàng bị điên loạn, thần trí không rõ ràng. Đợi cho đến khi lấy lại được ý thức thì hồ nước trong xanh, mực thức dưới lòng nước, còn cả nam tử không ngừng biến hóa ấy đều không còn. Nàng nhìn thấy mình đang ở trong khuê phòng tinh tế thanh lịch, lẳng lặng đứng đối mặt với gương mặt nghiêm túc của lão phụ nhân, không rét mà run. "Tuệ Ngọc." Nàng nghe thấy lão phụ nhân gọi nàng như vậy. "Người có biết hắn là ai không?" "Hắn là ai? Hắn là ai? Vì sao ai cũng hỏi nàng hắn là ai? Hắn là ai? Quan trọng sao? Thực sự quan trọng như vậy sao?" Nàng nhìn lão phụ nhân trước mắt, cảm thấy bản thân mình như sắp nghẹt thở. Chương 6. "Công tử, nước đã được chuẩn bị xong." Liễu Diệp thấp giọng gọi kéo công tử đang mãi nghĩ, bừng tỉnh trở về với thực tại. Nàng quay đầu

是